Kiếm đạo độc thần, chương 2010, lực lượng ngũ hành thượng, góc truyện audio.com, Vương Hổ chiến quyết ngưng tụ khí thế mạnh mẽ đang rèn luyện thân thể, nội khí của Sở Mộ. Rèn luyện cơ thể từ ngoài vào trong, từ cơ bắp dần dần ảnh hưởng đến gân cốt. Nói đơn giản thì luyện thể là rèn luyện khí lực chia nội và ngoài. Ngoài cùng tất nhiên là ra màng cơ bắp từ nhất trọng thiên đến tam trọng thiên rèn luyện ra thịt, tứ trọng thiên đến lục trọng thiên luyện gân cốt, từ ngoài vào trong luyện ra cơ thể mạnh mẽ hoàn mỹ, đây chính là luyện thể. Khí thế mãnh hổ không ngừng rèn luyện ra thịt Sở Mộ càng săn chắc, bắt đầu thẩm thấu vào trong. Đây là một cửa ải khó khăn, nếu đột phá đầu tiên phải đánh tan cửa khó này. Khí thế của Sở Mộ càng mạnh mẽ, trước mắt chỉ còn là vấn đề về thời gian để đạp phá cửa khó này. Về luyện khí, nhất trọng thiên cô đọng nội khí, nhị trọng thiên hóa thành khối khí, tam trọng thiên là xoay tròn khối khí thành lốc xoáy. Từ nhất đến tam trọng thiên là cấp thấp, tứ trọng thiên là trung cấp, khác với cấp thấp. Luyện khí tứ trọng thiên không chỉ khiến lượng nội khí càng nhiều, càng tinh thần hơn, còn thêm một năng lực là chảy ra thân thể, có thể phủ lên lớp da, làm vậy không chỉ khiến lực lượng mạnh hơn cũng cho thân thể có lớp phòng hộ cứng cỏi. Nội khí ra ngoài người cần có nhiều lượng và phẩm chất tinh thuần. Rèn luyện, Vương Hổ chiến quyết ngưng tụ khí thế không ngừng rèn luyện cơ thể Sở Mộ, cơ bắp từ từ thẩm thấu vào gân cốt, khiến gân cốt dần được rèn luyện cường hóa thật sự. Khí toàn xoay ngày càng nhanh, nội khí càng lúc càng tinh thuần. Màn đêm giao giang đầy trời, khí thế mãnh hổ bao phủ toàn thân Sở Mộ. Sở Mộ mặc chiến hổ sáo trang khiến khí thế càng thêm cô đọng, hiệu quả rèn luyện bản thân rõ rệt hơn. Cùng tu khí thể tiến hành đồng bộ mà không quấy nhiễu nhau. Lực lượng 79.999 cân với 8.000 cân chỉ cách nhau một cân, nhưng đó là chênh lệch cảnh giới. Chênh lệch lực lượng một cân như lạch trời rộng chia lìa tam trọng thiên và tứ trọng thiên. Ý thức của Sở Mộ còn chìm đắm trong tu luyện, quên hết tất cả. Trời sao lấp lánh, sông chảy êm đềm, có tiếng nước khe khẽ, chỉ một mình Sở Mộ ở đây. Thời gian chậm rãi trôi, bất giác màn đêm dần phai chuyển sang màu trắng như được nước tẩy đi, ban đêm sắp mất, ban ngày lại buông xuống. Đột nhiên khí thế mạnh mẽ bộc phát từ người Sở Mộ, chấn động bát phương, tựa như sấm sét ầm vang. Chiếc thuyền con dưới chân Sở Mộ không chịu nổi khí thế khủng bố bộc phát ra nên đã nổ nát bấy, nước sông như bị cự thú nhảy vào lõm xuống thành cái phễu to. Sở Mộ bay vọt lên trời như pháo, lên như diều gặp gió mấy chục thước. Trong khoảnh khắc lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn phóng thích ra cực kỳ mạnh. Trong phút chốc hai thanh âm mơ hồ vang lên trong đầu Sở Mộ, nội dung nghe thật êm tai, khiến người vui vẻ. Bắc thần liệt mặc áo giáp tím đứng cạnh con sông rộng vài trăm thước nhìn xa bờ bên kia phát ra tuyên bố. Thiên thanh vực Bắc thần liệt ta đến đây. Trừ Bắc thần liệt ra có hơn trăm người đang làm thuyền gỗ chuẩn bị qua sông. Tuy rằng mỗi người không có thực lực đối kháng hư thú tứ phẩm nhưng có thể hợp sức lại. Bây giờ mỗi người đều có tu vi tam trọng thiên không thấp chút nào. Cách Sở Mộ vào thiên thanh hư giới đã qua một thời gian. Trên bảng đăng thiên, cổ loạn không vẫn vượt xa đóng chặt trên đầu bảng, điểm thiên tài là 91.000. Hạng 2 vẫn, góc truyện audio.com, là Tần Ngạo Tiên, 86.000 điểm thiên tài. Sở Mộ hạng 3, mãi luôn khó lên hạng 2 vì hắn đang thăng cấp, người khác cũng tiến bộ và sẽ không chậm hơn hắn. Điểm thiên tài của Sở Mộ là 80.000, hơn Dương Chiến Thiên hạng 43.000 điểm. Cùng tu khí thể tứ trọng thiên mang đến 3 vạn điểm thiên tài cho Sở Mộ, kiếm ý tiểu thành được 5.000 điểm thiên tài. Trong lúc Sở Mộ ở thiên thanh vực thì lực lượng kim, hỏa qua không ngừng lĩnh ngộ đã tới tiểu thành, tổng số được 1 vạn điểm thiên tài, ngoài ra hắn lại lĩnh ngộ một loại lực lượng thiên địa. Lực lượng thủy, lực lượng thổ và thủy đều đến nhập môn, mỗi cái 1.000 điểm thiên tài, tổng cộng 2.000. Sở Mộ bây giờ còn kém một loại lực lượng thiên địa, tức là lực lượng mộc, thì có thể nắm giữ lực lượng ngũ hành. Sở Mộ sáng tạo kiếm pháp, có kiếm pháp nhị phẩm phá giáp và hỏa diễm song sát, có 4.000 điểm thiên tài. Kiếm pháp dạ lưu tinh tam phẩm mang đến 4.000 điểm thiên tài. Hiện tại Sở Mộ sáng tạo ra chiêu kiếm pháp tứ phẩm mới. Sở Mộ vừa sáng tạo kiếm pháp tứ phẩm không lâu, một môn kiếm pháp sáng tạo căn cứ theo lực lượng kim, hỏa, thổ. Vì bị giới hạn lực lượng thổ chỉ là nhập môn nên đẳng cấp chiêu kiếm pháp này còn ở tầng nhập môn, nhưng nếu lực lượng thổ tăng lên tới tiểu thành thì kiếm pháp sẽ đến tiểu thành. Sở Mộ đặt tên cho chiêu kiếm pháp tứ phẩm này là Vô Gian Luyện Ngục. Kiếm pháp chém ra giống như luyện ngục giáng lâm, uy lực mạnh mẽ đến không ngờ. Chiêu kiếm pháp tứ phẩm mang đến 8.000 điểm thiên tài cho Sở Mộ. Chiến hổ bộ pháp tứ phẩm được 8.000 điểm thiên tài. Trước khi Sở Mộ sáng tạo kiếm pháp mới Vô Gian Luyện Ngục thì đã sáng tạo bộ pháp tứ phẩm Du Long Bộ, được 8.000 điểm thiên tài. Các điểm thiên tài cộng lại được hơn 8 vạn điểm. Diện tích địa vực Thiên Thanh vực rộng lớn hơn gấp mấy trăm, ngàn lần. Sở Mộ đi vào một lúc rồi mà mới thăm dò phạm vi nhỏ, như một góc núi băng. Hư thú trong Thiên Thanh vực yếu nhất toàn là hư thú tứ phẩm. Khác với Dạ Minh Bộ là hư thú không cố định một khu vực một chỗ, có khi gặp hư thú chủng loại khác nhau. Hư thú tứ phẩm, không uổng là hư thú trung cấp, mỗi con đều có thú lực và vận dụng thú lực tăng phúc cho thực lực bản thân để chúng càng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, phản ứng càng mau mắn. Lực lượng hư thú tam phẩm là 4.000 cân, lực lượng của hư thú tứ phẩm là 8.000 cân, mạnh gấp đôi. Nhưng hư thú tam phẩm bình thường không có thú lực, hư thú tứ phẩm thì nắm giữ thú lực, sử dụng thú lực tăng phúc khiến sức mạnh vượt chuẩn 8.000 cân. Hư thú cấp thấp và trung cấp chênh lệch ở chỗ có nắm giữ thú lực hay không? Từ lúc Sở Mộ vào Thiên Thanh vực đến nay đã giết 30 mấy con hư thú tứ phẩm, được 20 mấy hư khí tứ phẩm. Nhưng hư khí của hư thú tứ phẩm và hư thú tam phẩm có khác nhau. Ví dụ lúc Sở Mộ ở nhị trọng thiên, một hư khí tam phẩm của hư thú có thể tăng 1.000 cân lực lượng, lúc là tam trọng thiên hấp thu một hư khí tam phẩm tăng lực lượng 100 cân. Hiện giờ ở tu vi tứ trọng thiên, Sở Mộ hấp thu một hư khí tứ phẩm tăng 200 cân lực lượng. Cách chương.